Chương 31, Bùi Hầu gặp nguy hiểm. Nói vậy, bây giờ Dung Phi đã ngoan ngoãn hơn rồi, tự nhốt mình trong Hoa Thanh cung không ra ngoài. Triệu Yên Dung vừa bóp cánh tay nhỏ của mình, vừa nhíu mày hỏi, nàng muốn ra cũng không ra được. Mộc Lan che miệng cười, ngài cũng biết, mùi của thuốc gián kia cách hai dặm cũng có thể ngửi thấy, ai có thể chịu được nàng. Mới nghe nói mẫu thân bên nhà mẹ đẻ của nàng đệ bài tử muốn tiến cung, nhưng lại bị Quý Phi nương nương cự tuyệt. Cự tuyệt. Triệu Yên Dung ngừng tay, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trang Quý Phi dịu dàng, khiêm tốn như vậy, chưa bao giờ xung đột với người khác, tại sao có thể không giữ mặt mũi cho Dung Phi như vậy? Cho dù nàng và Dung Phi có xích mích, cũng phải xem mặt mũi của Liễu Các lão. Đợi chút, bên trong có phải có ẩn tình gì không? Đúng vậy, nghe nói là Dung Phi vừa bị thương thắt lưng, không nên hoạt động, để cho Liễu gia chờ tin tức, muốn cho tiến cung mới có thể tiến cung. Mộc Lan vô tri vô giác lấy cẩm bình nhỏ trước cửa sổ tưới nước cho hoa cỏ, sợ rằng Dung Phi đang rất tức giận. Trước khi nàng là người trưởng quản Phượng Ấn, năm thì ba bận cũng cho nhà mẹ đẻ tiến cung nói chuyện, bây giờ, ngay cả mẹ ruột cũng không được vào. Triệu Yên Dung vuốt khóe miệng, híp mắt, tựa người vào ghế ngồi suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra, ta nói tại sao đột nhiên hoàng đế lại thay đổi tâm tư đối với đệ nhất sủng phi đây, hóa ra là có chuyện như vậy. Liễu Các lão là nguyên lão tam triều, cũng là người năm đó đã cùng Vũ Đức Đế khởi nghĩa giành chính quyền, được Vũ Đức Đế rất coi trọng, tiên đế cũng vô cùng tôn kính hắn, lúc trước còn tìm hắn thương lượng về chuyện của vài vị hoàng tử. Tuy Liễu Các lão tuổi đã lớn nhưng không hồ đồ, luôn giữ vị trí trung lập trong việc các hoàng tử tranh giành ngôi vị, không thiên vị ai, bởi vậy vài năm trước lúc bọn họ đấu đá nhau đến ngươi chết ta sống, Liễu gia vẫn không chịu ảnh hưởng, ngược lại ngày càng phát triển. Triệu Yên Dung đã nghe nói qua chuyện của Liễu gia, Lý Duệ không có thế lực của nhà mẹ đẻ, tuy rằng giành được đế vị nhưng rốt cuộc căn cơ vẫn còn non yếu, hắn tôn Chương Thái Hậu là mẫu thân nhưng cho tới bây giờ Chương gia cũng không dành chút tâm tư nào với đứa con trai, được tiên đế cứng rắn nhét vào này, cho nên lúc trước khi xử lý chính sự, lúc nào cũng gặp phải khó xử, bị cản trở khắp nơi, phải biết rằng vài vị hoàng tử trước kia bị thua nhưng thế lực trong triều đã bị bọn họ phân chia, lẫn lộn, không còn ra hình dạng gì. Liễu Các lão ở giữa ngăn cản, quan hệ này vô cùng quan trọng. Trên triều đường Liễu gia dựa vào thế lực hùng hậu, ngăn ngược mấy thập niên, ỷ vào địa vị của mình trong triều, ngày càng kiêu ngạo, không để hoàng đế vào trong mắt. Lý Duệ ổn định tiền triều, khiến người Liễu gia giúp hắn bán mạng, khiến Liễu gia buông lỏng đề phòng, lộ ra hoàn toàn nanh vuốt, đưa cháu ruột của hắn tiến cung, nâng đỡ thật tốt, mục đích cuối cùng, chỉ sợ sẽ yên lặng chặt đứt từng nhánh của cây đại thụ Liễu gia này, một chưởng đánh ngã. Nếu bây giờ Lý Duệ có thể đẩy Dung Phi từ trên mây xuống, xem ra ngày tốt của Liễu gia cũng sắp kết thúc rồi. Tính toán như vậy, nàng tỉnh táo lại, thời gian trừng trị Dung Phi đúng là rất chuẩn, nàng vừa có động tĩnh đã bị Lý Duệ nắm thóp. Triệu Yên Dung lắc đầu thở dài, Dung Phi kia ngu xuẩn không đáng để nàng đồng tình, nếu không phải nàng ta mỗi ngày đều gây chuyện, người trong cung cũng sẽ không đối với nàng ta như vậy. Nếu không phải hoàng đế muốn thu thập Liễu gia, cũng sẽ không sủng nàng ta, người bên ngoài, đặc biệt là loại nữ nhân như Trang Quý Phi cũng sẽ không nhân lúc này mà đá nàng một cước. Chẳng qua thoạt nhìn như vậy nhưng Trang Quý Phi trong lòng hoàng đế không giống những người khác, nếu không tại sao Trang Quý Phi có thể biết nhiều chuyện trên tiền triều như thế. Triệu Yên Dung đứng lên, thông thả đi lại vài bước, nếu nàng đã hiểu tâm ý của hoàng đế, như vậy sẽ thấy Dung Phi không có chút uy hiếp nào. Ở trong cung, nguy hiểm lớn nhất nàng muốn đối phó đến từ nơi khác, người kia mua chuộc được cung nhân trong cung nàng, dùng bùa chú dán trên bức bê vải chôn ở rừng trúc sau hậu điện để hãm hại người kia, trăm phương ngàn kế muốn dồn nàng vào nơi vạn kiếp bất phục, tâm kế này có thể nói là vô cùng ác độc, chẳng qua không biết người này đối phó nàng có phải vì Triệu Phùng Xuân không? Không, Triệu Phùng Xuân không có mị lực lớn như vậy, một hậu bộ thượng thư mà thôi, ném xuống ngựa có thể cho người ta chỗ tốt gì mà dám phạm vào sai lầm lớn như vậy. Triệu Yên Dung giật mình, thế lực sau lưng nàng là ai, cái tiện nghi phế phẩm kia của cha nàng chắc chắn không phải mục tiêu của người ta, như vậy còn lại, chính là nhà cửu cửu bên mẹ của nàng, quan quân hầu Bùi Gia, nay Bùi Gia không còn có ảnh hưởng lớn như thời lão hầu gia còn sống nhưng cho dù Bùi Nghi là kẻ không đứng dậy nổi, hắn cũng mang danh hiệu quan quân hầu, Bùi Gia trong quân là trụ cột tinh thần, nếu Bùi Gia ngã, trong quân chắc chắn sẽ gặp phải một đợt thanh trừ lớn. Triệu Yên Dung càng nghĩ càng kinh hãi. vô thức siết chặt nắm tay, mặc kệ là ai, nếu nàng không bắt được người này, đừng mong có ngày yên ổn. Đang tính có nên đi tìm hoàng đế bàn bạc hay không, đột nhiên thấy Bạch Lộ vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nương nương, phu nhân trình bài tử, muốn tiến cung gặp ngài, thật sự là nghĩ đến cái gì cái đó đến, tinh thần Triệu Yên Dung rung lên, đã nhiều ngày nay Bùi thị tới quan quân hầu phủ, đúng lúc nàng cũng muốn hỏi tình hình của Bùi Nghi bên kia, qua một lúc, Bùi thị dẫn theo Triệu Uyển Dung vào Chiêu Dương Điện, Triệu Yên Dung vừa nhìn thấy nàng, bị hoảng sợ, hai mắt Bùi thị đỏ bừng. Vẻ mặt uể oải, giống như gặp phải đả kích gì đó lớn lắm, mà tinh thần Triệu Uyển Dung cũng không tốt, tiểu nha đầu cúi đầu ủ rũ, tinh thần vô cùng suy sụt, không còn đứng thẳng thắt lưng như lúc trước, đây là làm sao vậy? Triệu Yên Dung vội vàng sai cung nữ dọn chỗ, dâng trà, điểm tâm cho hai mẹ con nàng, Bùi thị và Triệu Uyển Dung hành lễ với nàng, cười khổ nói, nương nương đừng lo lắng, thần phụ lúc này cũng không có khẩu vị gì, chẳng qua hôm qua Uyển Dung ngủ không tốt. Nương nương có thể tìm một chỗ, cho nàng ngủ một giấc thật tốt trước hay không? Triệu Yên Dung biết Bùi thị muốn nói chuyện riêng với mình, liền gọi Bạch Lộ đến, để cho nàng đưa Triệu Uyển Dung đến hậu điện nghỉ ngơi. Trước khi đi, Triệu Uyển Dung còn không quên quay lại dặn dò mẫu thân, nương, người đừng gấp, nhất định phải nói rõ ràng với Hoàng hậu tỷ tỷ, để nàng làm chỗ dựa cho chúng ta. Nếu bây giờ ngài còn nhịn nữa, ta sẽ đi tới nhà cửu cửu, không bao giờ trở lại nữa. Triệu Yên Dung nhíu mày, rất tốt, xem ra Triệu gia lại làm chuyện gì rước họa vào thân, dám làm cho Bùi thị chịu ấm ức, sao lại thế này? Bùi thị hít một tiếng, cũng nói chuyện của mình, cậu ngươi bị bệnh, chuyện xảy ra khi nào, có nghiêm trọng không? Bùi thị lắc đầu, ta ở hầu phủ mấy ngày, hôm kia mới theo cha ngươi trở về Triệu gia, sau đó, đêm qua hầu phủ phái người tới báo, cậu ngươi ngã bệnh, do dự một lúc, nàng nói. Bệnh đột nhiên trở nặng, nghe nói vô cùng nghiêm trọng, hoàng thượng sai thái y tới chẩn trị suốt đêm, sáng sớm hôm nay, mới vào cung báo tin cho ngươi, chuyện lớn như vậy, tại sao nàng thân là hoàng hậu lại hoàn toàn không biết gì cả? Triệu Yên Dung ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt biến đổi khó lường, ta lo lắng cho bệnh tình của cửu cửu ngươi, dẫn Uyển Dung tiến cung muốn hỏi thăm một chút tình hình, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Triệu Yên Dung, Bùi thị lại vội vàng trấn an nàng. Nương nương đừng lo lắng quá, trên đường thần phụ đến Chiêu Dương Điện, gặp nội thị bên người hoàng thượng, nghe hắn nói cửu cửu ngươi đã tỉnh, hẳn là không còn trở ngại gì, lần này Bùi Nghi sinh bệnh cũng quá đúng lúc, lại cần phải thái y trong cung tới chữa bệnh, chắc là bệnh thực sự nghiêm trọng. Triệu Yên Dung hơi tức giận, việc như vậy Lý Duệ lại không nói với nàng, Bùi Nghi là cửu cửu của nàng, cửu cửu có bệnh, sao lại không kêu người thông báo cho nàng? Nói như thế nào thì nàng cũng nắm nửa quyền quản lý trong cung, để người nhà quan quân hầu tiến cung nói nàng, mới biết sự tình, thân là nữ chủ nhân hoàng hậu đương nhiên không có chút cảm kích nào, nàng trấn định đứng dậy, bản cung đi tìm hoàng thượng hỏi một câu, nương nương, Bùi thị hơi sợ hãi đứng dậy, nhìn hoàng hậu nương nương rời đi, mặc dù nói là đi hỏi bệnh tình của cửu cửu nàng, nhưng thật tình là muốn khởi binh vấn tội hoàng đế, đứa nhỏ này, tính nét sao vẫn cứ thẳng thắn như vậy. Hoàng thượng mới chuyển tâm tư đặt trên người nàng, vạn nhất lại chọc hắn giận thì thật không tốt mà, nương nương, Bùi thị hơi hốt hoảng khẩn trương bắt được tay áo lụa màu hồng được dệt bằng tơ tằm của nàng, cậu ngươi không có việc gì, thực sự không có việc gì, Triệu Yên Dung xoay người, yên lặng túm tay áo của mình trở về từ trong tay Bùi thị, nếu hoàng đế cho người nói với Bùi thị là Bùi Nghi đã không có việc gì, vậy tại sao việc này phải gạt nàng, chẳng lẽ Bùi Nghi không phải thân nhân của nàng? Chẳng lẽ đối với Lý Duệ mà nói nàng là người không thể tin tưởng, thật đúng là, Triệu Yên Dung nghĩ, liền nghĩ tới tính tình của nàng trước kia, chỉ sợ Lý Duệ không thể tin nàng, cho nên mới nói, mặc dù đã làm lành nhưng lòng tín nhiệm của hắn đối với nàng là yếu ớt cỡ nào, rõ ràng hôm trước còn cùng một chỗ ân ái với nhau, nhưng đến khi có chuyện trọng đại, Lý Duệ vẫn đặt nàng ở bên ngoài, Bùi Nghi là chỗ dựa lớn nhất của nàng, núi này không thể ngã, nếu ngã, nàng sẽ thành cây không cành, không có nước tưới, người ở hậu cung cũng sẽ không tận tình phục tùng mệnh lệnh của nàng. Hiện tại hoàng đế đối với nàng cảm thấy hứng thú, nhưng sự hứng thú này có thể chống đỡ được bao lâu, dựa vào nhan sắc là chuyện không thể nào. Triệu Yên Dung không nghĩ tới Lý Duệ đối với nàng sẽ khăng khăng một mực, một lòng một dạ, là một đế vương, người nắm giữ vạn dặm sơn hà, nắm giữ sinh tử của hàng vạn người. Triệu Yên Dung nàng không phải não tàn ngu ngốc, đưa tất cả tương lai giao trên người nam nhân giống con ngựa đực này, nàng cần thời gian, cần chống đỡ, làm cho nàng ở hậu cung căn cơ có thể trầm ổn. Được rồi, nếu mẫu thân đã nói như vậy, bất quá bản cung sẽ đi xem cửu cửu một chút. Triệu Yên Dung lấy lại sự bình tĩnh, đem cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng áp chế xuống, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của chính mình. Nếu cửu cửu đã không có gì trở ngại, có phải mẫu thân cùng Uyển Dung còn có chuyện muốn nói? Triệu Yên Dung nhìn Bùi Thị, tuổi còn trẻ nhưng dung nhan lại tiều tụy, tuy vậy hai mắt lại hữu thần, cùng bộ dáng lắp bắp lúc trước, nay có chút bất đồng, chính mình lúc trước khuyên bảo cũng không biết lại có thể có tác dụng trên người vị siêu cấp nhu nhược này, tối thiểu, hy vọng nàng ta không còn nhẫn nhịn chịu đựng uất ức, nếu không quả thực tổn hại đến uy danh Bình Dương công chúa năm đó, cũng không biết Bát Diện đều uy phong, Bình Dương công chúa sao lại dưỡng ra một nữ nhi nhu nhược như vậy. Nếu công chúa ngoại tổ mẫu của nàng còn sống, chỉ sợ cũng bị nữ nhi nhu nhược này làm cho tức chết, cũng may Bùi Thị coi như không chịu thua kém, lời nói lúc trước của Triệu Yên Dung cuối cùng cũng đã động tới nàng ta, tẩy sạch hết đầu óc một phen, lần này tất nhiên không có che giấu nữa, trực tiếp cùng nữ nhi cáo trạng với hoàng hậu, sáng nay tổ mẫu ngươi nói ta gả đến Triệu gia đã 9 năm cũng không thể sinh một nhi tử, bây giờ muốn ta lấy danh nghĩa nhận nuôi nhi tử của Đoạn Di Nương, để cho hắn làm trưởng tử. Ngữ điệu Bùi Thị bình tĩnh, bất quá nghe ra lại có chút không bằng lòng. Ta đi về nhà cửu cửu ngươi, Uyển Dung nói hết những điều mà người Triệu gia đã đắc tội với chúng ta ra sao. Cửu cửu ngươi rất tức giận, cho hạ nhân cầm kim bài của ngoại tổ mẫu đi Triệu gia răn dạy phụ thân ngươi, thậm chí còn kêu nội vụ phủ lấy sổ đăng ký đồ cưới ra kiểm kê hết một lượt. Trong lòng Triệu Yên Dung yên lặng tán dương việc làm của cửu cửu. Chắc lần này còn răng dạy giáo huấn nhi tử ở trước mặt Triệu lão thái thái nữa, cầm kim bài của trưởng công chúa, Triệu Phùng Xuân cùng Triệu lão thái thái đều phải quỳ xuống, theo tính tình của cậu, hắn tất nhiên sẽ không tự mình xuất thân, ngay cả quản sự cũng không ra mặt, mà chỉ tìm một hạ nhân trong phủ, cầm kim bài của công chúa mắng chửi xối xả mẫu tử Triệu gia, chưa hết còn cho người ở nội vụ phủ lấy sổ ghi chép của hồi môn ra, ở Triệu gia kiểm kê thu hồi của cải thuộc Bùi gia. Một đường làm gà bay chó sủa, cũng không biết Đoạn Di Dương kia lại ngầm lấy nhiều đồ như vậy, ngẫm lại chỉ có dùng bạo lực mới được việc, không nghĩ tới cửu cửu ngươi đột nhiên bệnh trở nên nghiêm trọng, sáng sớm tin tức truyền đến, nói là không tốt lắm, Bùi Thị cười lạnh một tiếng nói tiếp, tổ mẫu ngươi liền lập tức gọi ta đến, ở từ đường kêu ta nhận con của Đoạn Di Nương làm con thừa tự, còn muốn ta lấy của cải đã bị cửu cửu ngươi lấy đi trả lại hết, nói, đã là người của Triệu gia. Đạo lý gì lại để cho người Bùi gia nắm giữ tiền của, đây thật đúng là tác phong của Triệu lão thái thái, cho dù lão thái thái có từ quê nhà lên kinh thành ở được 20 năm, vẫn không thoát được là một người tâm địa bại hoại, bụng dạ hẹp hòi, xét thấy chướng mắt con dâu dựa vào nhà mẹ đẻ, nay thấy cửu cửu bệnh nặng liền cầu mong cho cửu cửu mau tắt thở, thế thì bà ta có thể xoay người làm chủ, không còn phải dựa vào Bùi gia, còn không phải rất hãnh diện. Sợ là tổ mẫu không chỉ có yêu cầu đó, nếu chỉ như vậy, Bùi Thị sao có thể đỏ hết cả mắt mang nữ nhi trực tiếp tiến cung tìm nàng. Bà, Bùi Thị cắn môi một hồi lâu, bà ấy nói Đoạn Thị hầu hạ phụ thân ngươi nhiều năm, lại sinh hai đứa con, có công với Triệu gia, cũng là họ hàng gần với Triệu gia, mà nay lại chỉ làm thiếp nói ra cũng không có mặt mũi nào, nếu đã nhận nhi tử của Đoạn Thị làm trưởng tử, đạo lý gì lại để cho mẹ đẻ làm thiếp. Cho nên muốn phụ thân ngươi lập Đoạn Thị làm bình thê, làm càn, Triệu lão thái thái thật sự dám nghĩ dám làm đây, Triệu Yên Dung nâng miệng cười khẽ, bình thê là ý gì, đó chỉ là việc hàng môn làm loạn, muốn lấy thêm nữ nhân, thư hương thế gia ai lại muốn có một bình thê, đây chính là ý muốn sủng thiếp diệt thê, chỉ cần có người tố cáo, Triệu Phùng Xuân liền chịu không nổi, nếu truyền ra ngoài còn không phải bị người cười đến ngốc, phụ thân nhất định sẽ không đồng ý, việc này rất thái quá. Triệu Yên Dung cảm thấy tuy Triệu Phùng Xuân là nam nhân cặn bã nhưng có đầu óc, tối thiểu ở ngoài làm việc biểu hiện luôn lý trí, bằng không tuổi còn trẻ như vậy cũng không thể vào chính sự đường. Hắn nếu đồng ý yêu cầu của Triệu lão thái thái, thì hắn cách mấy niên lão si ngốc cũng không xa đâu, phụ thân ngươi biết nặng nhẹ, tự nhiên sẽ không đồng ý, Bùi Thị nói ra hết, tâm tình cũng bình phục một chút, nói chuyện liền không tự giác mang theo mũi nhọn, hắn cũng không phải ngốc tử, lấy thiếp làm thê. Hắn còn không có lá gan như vậy, hắn là nói với ta, Đoạn Thị làm thiếp nhiều năm như vậy thật không dễ, muốn ta tiến cung nói với ngươi đưa Thanh Dung vào cung, tốt xấu gì cũng cấp cho cái phi vị, tương lai có tài cán làm cho Đoạn Thị có lệnh sắc phong cáo mệnh,

lúc đầu bức bê vải kia dùng vải của hoàng hậu phân chia cho cung phi khi vào cung lúc trước, nhưng cũng không thể khẳng định hoàng hậu nhất định không làm. Bùi Nghi ho khan hai tiếng, thở hổn hển nói, chân chính khiến người ta nghi ngờ là trên bức bê vải biết sinh thần của hoàng thượng. Triệu Yên Dung quay đầu nhìn Lý Duệ, Lý Duệ gật đầu một cái, đó là sinh thần giả, hắn nói, sinh thần bát tự còn là giả, ngươi cũng biết thân phận mẹ ruột của trẫm. Lý Duệ lãnh đạm nói, vốn bị xem là người không rõ ràng, lại ở lúc không rõ ràng sinh hạ đứa nhỏ, sinh thần của trẫm là bốn trụ toàn âm, chủ đại hung, mẹ ruột của trẫm mua chuộc ma ma trợ sản và cung nhân, đem sinh thần của trẫm đổi thành hai canh giờ sau, đổi đại hung thành đại cát. Điều bí mật này người biết không nhiều, ngay cả Thái hậu cũng vẫn cho là trẫm sinh vào giờ Tuất, vậy thì như thế nào? Triệu Yên Dung tâm niệm vừa động, không sao cả. Lý Duệ ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo mấy phần thâm trầm cùng thương cảm, người biết sinh thần chân chính của trẫm còn sống trên cõi đời này chỉ còn Ngụy Thái Phi, Bùi Hầu và nàng, quả nhiên, thấy bát tự giả kia, trẫm biết nàng bị oan khuất. Lý Duệ tự giễu cười hai tiếng, khi đó trẫm giận nàng, nàng cũng oán trẫm, nhưng cũng không đến nỗi vì vậy mà muốn nguyền rủa mạng của trẫm, cho dù muốn nguyền rủa, cũng không cầm một bát tự giả đi làm phép. Tự tay trẫm mở bức bê vải ra, quả nhiên trong thân thể của nó tìm được một bát tự khác, là nàng. Người này không muốn mạng của trẫm mà thứ hắn muốn, là mạng của nàng. Thì ra bức bê vải này không phải chỉ là gài tăng vật mà còn thực sự nguyền rủa mạng của nàng, cũng kéo Bùi gia chết theo sau. Trẫm đốt bức bê nguyền rủa nàng, nhưng hoàng hậu nàng lại hay bị bệnh, trẫm muốn thái y chẩn bệnh, thái y trả lời chỉ là bị nhiễm phong hàn không đáng ngại, cho nên trẫm nghĩ, trước nhốt nàng lại cũng tốt, bắt người khả nghi bên người nàng ra, cũng tránh cho còn người khác hạ thủ với người, đến khi trẫm bắt được người hạ thủ trong bóng tối, trả lại trong sạch cho hoàng hậu. Triệu Yên Dung hận không thể gõ lên đầu hắn, nàng thiếu chút nữa bị Dung Phi giết chết, hoàng thượng, cái này cũng có thể gọi là bảo vệ. Chương 34, hoàng đế bị ép buộc nhìn thấy tấu chương của nàng về việc xử lý Phùng Đức Xương, trẫm mới biết, bên dưới lại có nô tài to gan như vậy. Lúc nói lời này, trong lòng Lý Duệ hơi chột dạ, lúc trước hắn điều Phùng Đức Xương đến Chiêu Dương Điện, quả thật là muốn sắp xếp người của mình ở đó, nhưng không nghĩ tới lão hoạn quan Phùng Đức Xương kia lại to gan lớn mật đến mức như vậy. Nếu không phải lúc đó hoàng hậu mạng lớn tỉnh lại, kịp thời trị tội lão, thì bây giờ chỉ sợ Lý Duệ hắn trở thành kẻ quá vợ rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trẫm rất yên tâm. Bản tấu kia không chỉ chứng minh sự thông minh cơ trí của hoàng hậu khi đề bạt người của hắn làm tổng quản Chiêu Dương Điện, mà còn khiến cho hắn thấy vui mừng trong lòng. Nếu như Triệu Yên Dung thật sự đơn độc lẻ loi mà chết trong Chiêu Dương Điện lạnh lẽo, thì cái tên Bùi Nghi nói không chừng sẽ liều mạng với hắn. Tuy rằng khuôn mặt tiểu biểu thúc này của hắn rất lạnh lùng, nhưng lại là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Người của Bùi gia, mỗi người đều là mạng của Bùi Nghi. Quên đi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Triệu Yên Dung giả vờ rộng lượng, tóm lại thần thiếp nhờ phúc của hoàng thượng, cuối cùng vẫn vượt qua được. Nàng nói như vậy, Lý Duệ lại càng cảm thấy áy náy. Lúc trước Dung Phi ngầm làm những chuyện xấu hắn đã nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, chỉ cần đừng quá đáng là được. Không nghĩ rằng lần này nàng ta lại to gan như vậy, dám mua chuộc thái giám tổng quản trong cung của hoàng hậu. Nếu không phải hoàng hậu tỉnh lại đúng lúc, kịp thời xử lý thì hậu quả thật sự không dễ thu dọn. Bùi Nghi đã nghe Lý Duệ nói qua chuyện ở Chiêu Dương Điện, chỉ là không rõ mức độ nguy hiểm khi đó như thế nào. Nghe phu thê họ nói chuyện, ánh mắt Bùi Hầu gia lóe lên, nhìn hoàng đế không hài lòng. Triệu Yên Dung chú ý đến biến đổi rất nhỏ trên mặt Bùi Nghi, chỉ nói, hoàng thượng, nếu người đã hại chỉ làm sáng tỏ vụ yểm bùa hình nhân không liên quan đến thiếp, có phải người đã biết được kẻ chủ mưu đằng sau không? Lý Duệ đang muốn nói, thì thấy Bùi Nghi đang tựa vào đầu giường ra hiệu với hắn. Sau đó, Bùi Hầu gia nhìn hoàng hậu, nhẹ giọng nói, hoàng hậu đừng ngại, cứ đoán xem, người này có thể là ai. Triệu Yên Dung suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu nói, ta không đoán ra. Bùi Nghi nở nụ cười, lúc ấy, mắt hắn cong lên, cái loại khí thế mạnh mẽ, sắc phạt quyết đoán bẩm sinh giảm đi rất nhiều, cả người thoạt nhìn toát có vẻ mỏng manh nhưng lại ấm áp. Triệu Yên Dung thấy thế thiếu chút nữa không kiểm soát được mà hoa mắt nhìn cửu cửu si mê. Lý Duệ thấy hoàng hậu nhỏ bé của mình nhìn chăm chú vào Bùi Hầu, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài, trong lòng rất là bất mãn. Bùi Nghi anh tuấn thì có anh tuấn, nhưng thân thể yếu ớt, sao có thể so với hắn cao to dũng mãnh lại phong độ oai hùng chứ? nữ nhân này, hừ, nữ nhân ngốc nghếch như nàng, liền biết đoán không ra. Hoàng đế trẻ tuổi cao ngạo khoanh tay trước ngực, miệng khẽ nhếch, cười nhạo sự thông minh của nàng. Hoàng hậu bị chế giễu khẽ nhướng mày, không hề kiêng dè trả lời, đúng vậy, thần thiếp ngu dốt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, không giống như hoàng thượng anh minh, chỉ mất hơn một tháng mà đã bắt được người rồi. Hai tay Lý Duệ khoanh trước ngực thả xuống, gương mặt tuấn tú hơi phím hồng, nương nương không nghi ngờ ai sao. Bùi Nghi thấy thái độ của ngoại tôn nữ đối với hoàng đế, trong lòng xẹt qua một tia sảng khoái, cái cảnh Lý Duệ bị một tiểu nữ tử làm cho kinh ngạc, bộ dáng ấy không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Trong cung này tính tới tính lui, những người có động cơ, thái hậu là khả nghi nhất, bà ấy không vừa mắt ta, một lòng muốn kéo ta xuống để ngoại tôn nữ của mình. Triệu Yên Dung ngồi trên ghế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, có điều trên hình nhân này viết bát tự của hoàng thượng, bà ta sẽ không làm chuyện tày đình này. À, tại sao? Bởi vì bà ta không biết bát tự đó là giả. Triệu Yên Dung phân tích cho hai người, trí tuệ và mưu kế của thái hậu có hạn, với tuổi như thái hậu, đa số rất tin tưởng vào chuyện thuật vu cổ nguyền rủa. Nếu bà ta muốn nguyền rủa ta chết, cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng liên lụy đến hoàng thượng thì hiển nhiên không phải là ý muốn của bà ta. Bà ta là mẫu thân trên danh nghĩa của hoàng thượng, là thái hậu của Đại Tề. Bây giờ, mấy vị hoàng huynh của hoàng thượng người thì chết kẻ thì lưu vong, con trai ruột của thái hậu cũng bị lưu đày ở Quỳnh Châu xa xôi. Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện, ngôi vị thái hậu của bà ta sao giữ vững được? Thái hậu chính là không thể chịu khổ được, nếu không, bà ta cũng sẽ không dương mắt nhìn nhi tử bị lưu vong, còn mình có thể an nhiên ở lại trong cung hưởng phúc. Nếu như năm đó thái hậu có thể đánh cược một lần vì nhi tử của mình mà khóc nháo với tiên đế, nói không chừng thái tử có thể bị đày đến nơi nào đó gần kinh thành rồi. Dĩ nhiên, Chương Quý Phi vẫn là không chịu được trải qua tháng ngày kham khổ và mất tự do cùng nhi tử, nên ở lại trong cung nhận nhi tử khác, làm thái hậu hưởng phúc. Vì vậy, căn bản mà nói Chương Thái Hậu là một nữ nhân làm việc gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Triệu Yên Dung có thể nói những lời này khiến Bùi Nghi có phần giật mình, không nghĩ đến ngoại tôn nữ của mình có suy nghĩ rõ ràng như thế, đầu óc vô cùng bình tĩnh, so với người cứng đầu cứng cổ, không biết nặng nhẹ, hoàn toàn không xứng với ngôi vị hoàng hậu mà hoàng thượng đã nói với hắn thì khác xa. Ta nghĩ tới nghĩ lui, trong hậu cung này người có năng lực tiếp cận cung nhân bên cạnh hoàng hậu để vu oan giá họa, lại có thể mua chuộc được người của hoàng thượng, còn có khả năng khiến người khác vĩnh viễn im lặng ở thời điểm thích hợp, ngoại trừ thái hậu, cũng chỉ có mấy vị cung phi, mà nếu nói như vậy thì làm gì có nữ nhân nào muốn nguyền rủa nam nhân của mình chết chứ. Triệu Yên Dung liếc nhìn hoàng đế, nếu có, thần thiếp nghĩ chính là người thất sủng, tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương nặng nề đến nỗi sống trong thù hận, hoặc là người có cấu kết với thế lực bên ngoài cung, bất luận là ai, hoàng thượng hay thần thiếp không còn đi chăng nữa, thì đối với nàng ta hoặc gia tộc của nàng ta đều có lợi, không biết thần thiếp nghĩ đúng hay không. Bùi Nghi giơ tay lên, bột bột bột, vỗ nhẹ mấy cái, nếu ta sớm mời hoàng hậu nương nương đến thảo luận, thì ngươi đã không bị cấm túc ở Chiêu Dương Điện lâu như vậy rồi. Bùi Hầu khẽ thở dài, sớm biết Yên Dung thông minh cơ trí như thế, lúc trước không nên đáp ứng đưa ngươi vào cung, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mũ kim quan trên đầu hoàng thượng sắp bị tóc dựng ngược lên làm rơi xuống rồi, vẻ mặt tiếc nuối hối hận đó của ngươi là có ý gì? Hoàng hậu có chút thông tuệ thì làm sao, chẳng lẽ trẫm không xứng với nàng? Ngươi đây là muốn gả Triệu Yên Dung cho ai hả? Lý Duệ đen mặt, nhìn vẻ mặt Bùi Nghi tự tiếu phi tiếu, yết hầu giật giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống kích động, không tiến lên đánh cho hắn ta một quyền, hừ một tiếng quay đầu đi nơi khác. Ha ha, Triệu Yên Dung nghe cửu cửu nói với hoàng đế như vậy, trong lòng yên tâm hơn một chút, đây nào phải là quan hệ quân thần, thái độ tùy ý thoải mái không câu nệ như vậy, chỉ có huynh đệ thật sự mới làm thế. Xét theo giao tình của hai người này, về sau khả năng Lý Duệ lại tìm cơ hội phế đi hậu vị của nàng cũng không lớn. Triệu Yên Dung cảm thấy cái gốc cây Bùi Nghi này vừa mạnh mẽ vừa to lớn, vô cùng đáng giá để ôm chặt không buông. Biểu thúc à, Lý Duệ kéo dài giọng, cắn chặt răng, từ trong cổ họng kêu lên một tiếng. Luận về vai vế tuy Bùi Nghi hơn Lý Duệ, nhưng tuổi hai người lại gần bằng nhau, vì thế nên từ nhỏ có phần thân thiết hơn so với người khác. Nói là biểu thúc, điệt tế nhưng lại giống huynh đệ hơn, nếu không Bùi Nghi cũng sẽ không dốc hết toàn lực, thậm chí là liều mạng để phò tá Lý Duệ lên ngôi. Vì lẽ đó, lúc Lý Duệ đề cập ý định muốn kết thân với Bùi gia, Bùi Nghi mới không chút do dự đề cử nhi nữ của tỷ tỷ cho Lý Duệ, bởi vì hai người họ đều là người thân của Bùi Nghi, hắn cho rằng thân càng thêm thân, nhất định Lý Duệ sẽ không bạc đãi Triệu Yên Dung, mà Triệu Yên Dung thân phận cao quý, rời khỏi Triệu gia không vừa mắt hắn, được sự bảo hộ của Lý Duệ, mới có thể sống tốt hơn. Vì vậy khi tin tức Triệu Yên Dung tìm đường chết, đế hậu bất hòa truyền tới tai Bùi Nghi, hắn hối hận đến trằn trọc trở mình, không đêm nào được ngủ yên, hắn không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, rõ ràng hai người rất xứng đôi nhưng họ vẫn cố tình không vừa mắt nhau, bây giờ thì đã khá hơn, nhìn bọn họ tuy miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, nhưng lại hết sức ăn ý, thậm chí hiện tại lời nói và hành động của hai người họ trong mắt Bùi Nghi, hắn cảm thấy ái muội mập mờ, vô cùng thân thiết. Đối với hắn mà nói, có thể xem như là mây mù tan trăng sáng tỏ rồi, người muốn hại ngươi là Nhô Phi. Bùi Nghi nhìn Triệu Yên Dung như một người bình thường, ánh mắt không chút tình cảm, hai ngày nữa hoàng thượng sẽ hành động, sau này nàng ta sẽ không hại ngươi được nữa. Nhô Phi, Triệu Yên Dung thấy có chút bất ngờ, chức quan của phụ thân Nhô Phi không quá cao, chẳng qua chỉ là một võ quan ngũ phẩm phòng giữ tại Kinh Châu, nàng ta vào Khang Vương phủ rất sớm, tuy là nhi nữ của võ tướng, nhưng lại tinh thông cầm kỳ thi họa, rất được lòng Lý Duệ. Tuy rằng sau này thân thể không khỏe, bệnh triền miên nằm trên giường, nhưng Lý Duệ vẫn hết sức quan tâm nàng ta, thậm chí sau khi lên ngôi liền phong cho nàng ta làm nhất phẩm phi vị. Nàng ta còn oán hận cái gì? Mấy ngày nay ta tra ra được, phụ thân nàng ta đã quy phục Nhữ Nam Vương. Nhữ Nam Vương là cháu trai của Vũ Đức Đế, một trong những vị đường thúc ít ỏi của Lý Duệ. Gần đây Nhữ Nam Vương có hành động khác lạ, ta nghi ngờ hắn muốn tạo phản, làm hoàng đế thật là một công việc phiền phức, cứ luôn phải đề phòng lo lắng có người hất mình từ trên ngai vàng xuống, mà những kẻ có ý đồ ngầm hạ bệ hắn, đều là họ hàng cùng huyết thống. Triệu Yên Dung nhìn Lý Duệ đang ngồi im lặng một bên, biết được người muốn hại mình là nữ nhân đã theo hắn nhiều năm, cảm giác này hẳn là rất khó chịu, nhưng nàng không có chút đồng cảm nào, gia đạo quản không xong, thì lấy cái gì để bình thiên hạ. Lý Duệ cũng đã trưởng thành, hậu cung lại có thể loạn đến như vậy, thật sự là thất bại kinh điển. Đều nói hoàng đế tam cung lục viện, nhiều lắm là nữ nhân đấu đá nhau tranh giành tình cảm, hậu cung của hắn so với người khác tuy ít phi tần hơn một chút, nhưng lại trực tiếp muốn mạng của hắn. Triệu Yên Dung ngẫm nghĩ, dù sao cũng đã bắt được người muốn hại nàng, vậy thì có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhu Phi kia, ngay cả mặt mũi nàng ta ra sao nàng còn không nhớ rõ, muốn xử lý thế nào thì làm thế đó đi. Nàng cười với Bùi Nghi một cái nói, chuyện triều chính, toàn bộ đều do hoàng thượng làm chủ, thần thiếp chỉ cần quản lý hậu cung thật tốt là được. Đúng rồi, cửu cửu, chắc người còn chưa biết, lúc người bị bệnh, trong nhà xảy ra bao nhiêu biến cố, lúc mẫu thân tiến cung, là khóc lóc đi vào đó. Bùi Nghi cau mày, vẻ mặt ôn hòa không bao lâu lại căng thẳng lên, Triệu gia lại làm gì? Triệu Yên Dung kể lại những gì Bùi Thị đã nói, cũng không cần tránh hoàng đế. Để cho Lý Duệ cảm nhận sâu sắc hiếm khi mẫu tử Triệu Thị có dịp gặp mặt nhau, nghe hoàng hậu nói xong, Bùi Nghi im lặng thật lâu không lên tiếng, ngược lại Lý Duệ không tim không phổi cảm khái, thường ngày Triệu Thượng Thư nhìn có vẻ tốt, tuy có phần ranh mảnh, nhưng làm việc quy củ gọn gàng, xứng với phận quan thần, không nghĩ tới, chật chật, Bùi Nghi không quan tâm tới hắn, chỉ nhìn Triệu Yên Dung, hỏi, ngươi định làm thế nào? Triệu Yên Dung khẽ mỉm cười, nói, cửu cửu, phụ thân chính là muốn ta đưa Thanh Dung tiến cung. Nàng hiếp mắt liếc nhìn Lý Duệ một cái, thấy hắn khẽ động, nữ nhân hầu hạ bên cạnh hoàng thượng cũng không nhiều, như thế nào, có muốn cân nhắc một chút vị thứ muội muội thiên kim tiểu thư quý giá của thiếp hay không? Giọng của hoàng hậu so với thường ngày mềm mại hơn rất nhiều, cơ hồ còn mang theo một chút ngây thơ, thế nhưng Lý Duệ nhìn dáng vẻ hơi hiếp mắt của nàng, trong lúc nhất thời lại thấy sắc mặt thâm trầm của biểu thúc đang cùng ngồi ở bên giường với nàng rất giống nhau, tự nhiên sau lưng bất giác đầy mồ hôi lạnh, gì mà thứ muội, hắn chưa từng gặp, có điều thấy thái độ và vẻ mặt của hoàng hậu khi nhắc đến, liền biết hoàng hậu không thích nàng ta, một khi vị thứ muội mà hoàng hậu không thích tiến cung, lỡ như hắn chạm đến, nói không chừng hoàng hậu sẽ xuất ra ám chiêu gì đó. Hoàng đế không khỏi nhớ tới thái hậu đến nay vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi. Hoàng hậu ra tay thật sự lợi hại, Lý Duệ ưỡn lưng thẳng như trúc như tùng, trên mặt mang theo nụ cười vân đạm phong khinh, cực kỳ chính trực từ chối ý tốt của hoàng hậu, đột nhiên nghe Bùi Nghi nham hiểm nói, nếu phụ thân ngươi đã khao khát như thế, sao nương nương không toại nguyện cho hắn ta, để muội muội ngươi tiến cung. Triệu Yên Dung vỗ tay cười nói, bổn cung cũng có ý đó, hoàng thượng, thiếp đang chờ người gật đầu. Trong nháy mắt Lý Duệ có cảm giác mình bị áp bức tả tơi. Chương 35, tổ mẫu tới cáo trạng Bùi Nghi rốt cuộc cũng không nói với Triệu Yên Dung vì sao hắn bị bệnh, đến tột cùng là bị người đầu độc hay thật sự do thân thể suy yếu, Triệu Yên Dung cũng không ép buộc hắn phải nói. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bọn họ nói với nàng chuyện của Nhu Phi là bởi vì trong những người Nhu Phi muốn hại có nàng, chuyện liên quan tới tính mạng không thể không cho khổ chủ một câu trả lời thỏa đáng. Mà chuyện của Bùi Nghi liên quan tới tiền triều, đó là chuyện các nam nhân cần phải ứng đối giải quyết, cho dù có nói cho nàng, thân ở thâm cung cũng không thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Bùi Nghi là ngoại thần không thể cứ ở trong cung dưỡng bệnh, sau 2 ngày Lý Duệ nói với Triệu Yên Dung ngoại chứng đã trị khỏi, chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể, muốn đưa hắn trở về quan quân hầu phủ, ngoại chứng đã chữa khỏi cái gì. Triệu Yên Dung nghe trong lòng liền trực tiếp đem lời này đổi thành 4 chữ đã trừ hết độc. Có thể để cho Bùi Nghi trở về, cũng nói rõ quan quân hầu phủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn nguy hiểm gì nữa, Triệu Yên Dung cuối cùng cũng thả lỏng hơn nửa trái tim. Ngay sau đó truyền tới tin Nhu Phi ở Trúc Vận Các bị bệnh qua đời, vốn là cung phi qua đời, hoàng hậu phải chủ trì tang nghi, nhưng một tờ chiếu thư của hoàng đế nói rằng Nhu mắc phải bệnh nặng không thể trì hoãn, sợ là bệnh dịch nên Nhu Phi liền được qua loa chôn cất, dùng tang nghi tòng tứ phẩm tần vị để chôn cất. So với nhất phẩm phi vị của nàng thật sự là một trời một đất, phần lớn người trong cung cảm khái đế vương bạc tình, Nhu Phi mặc dù thân thể yếu nhiều bệnh không thể làm bạn với thánh giá, nhưng dù sao cũng đi theo hoàng thượng nhiều năm, người đi một chuyến trà liền lạnh, quả thực khiến người đau lòng. Triệu Yên Dung lại biết nguyên nhân thật sự cái chết của Nhu Phi, nói thật, Lý Duệ có thể nắm mũi để nàng ta lấy tần vị hạ táng đã có chút ngoài dự đoán của nàng, mưu hại đế hậu. Tội danh này đủ để nàng ta chết 10 lần, còn liên lụy cửu tộc, Lý Duệ sở dĩ nhẫn nhịn, che đậy chân tướng, chỉ e là không muốn kinh động Nhữ Nam Vương, tranh thủ thời gian để an bài. Nữ nhân trong cung đương nhiên không biết chân tướng, các nàng chỉ biết là nhất phẩm phi vị lại trống thêm một chỗ, dựa theo cung chế, hoàng hậu và hoàng quý phi mỗi vị trí chỉ có 1, nhất phẩm phi có 4 vị, đoan, đức, hiền, nhu. Đoan phi ngày ngày hầu hạ bên cạnh thái hậu, rất ít khi xuất hiện, đức, hiền phi vị vốn trống, nhu phi lại không còn, thế nào hoàng thượng cũng sẽ đem người bên cạnh thêm vào vị trí nhất phẩm phi vị, cũng không đến mức bên người hoàng thượng buồn tẻ lạnh tanh như vậy. Lại nói, chúng ta tiến cung lâu như vậy, hoàng thượng cũng nên tăng phân vị cho mọi người chứ đúng không, tâm tư chủ tử các cung không khác nhau bao nhiêu, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào 3 chỗ kia, từng người đều nhao nhao muốn thử. Gần đây Triệu Yên Dung cũng hết sức bận rộn, những phi tần ngày thường đều đi đường vòng như kiến nghe được mùi đường, thành đoàn kết đội chạy đến Chiêu Dương Điện, tặng quà, làm quen, rối rít sử dụng 18 loại võ nghệ, vắt óc tìm tòi sở thích của Hoàng hậu, bởi vì các nàng cũng phát hiện Hoàng hậu bây giờ rất được Hoàng thượng chú ý, nói Hoàng hậu thân mình yếu ớt, không để nàng đến Trường Nhạc Cung thỉnh an Thái hậu, cứ 3 ngày thì hết hay là Hoàng thượng đến Chiêu Dương Điện tìm Hoàng hậu nương nương nói chuyện. Lại thường hay ban thưởng rất nhiều tới Chiêu Dương Điện, các nàng cách xa 3 dặm cũng có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt hoàng thượng đối với hoàng hậu, càng khiến người để ý chính là mấy ngày nay hoàng thượng đều không gọi thị tẩm, nhưng hoàng thượng lại không qua đêm ở Chiêu Dương Điện, ở trễ nhất là chỗ của hoàng hậu nhưng cũng chỉ cùng nàng ta ăn tối, sau khi thắp đèn thì trở về Đức Mậu Điện một mình ôm chăn ngủ. Hoàng thượng đây là làm sao? Nữ nhân các cung đều đang suy đoán hoàng thượng bị gì, đây là muốn chuyên sủng Tiêu Phòng. Cũng không giống lắm, chuyên sủng thì tại sao lại không ở lại qua đêm, vì vậy có một loại suy đoán càng đáng tin hơn, lấy đường tắt cùng tốc độ quỷ dị mà lặng lẽ truyền khắp các cung đó là phương diện kia hoàng thượng không được, hoàng đế bị truyền tin là ở phương diện kia có vấn đề, cũng không biết rằng lời đồn này tuyệt đối ảnh hưởng tới tôn nghiêm đàn ông, vẫn cứ như cũ mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi liền hết sức phấn khởi chạy tới Chiêu Dương Điện tìm hoàng hậu nói chuyện, có lúc gặp phải hoàng hậu đang ngủ trưa. Hoàng thượng cũng không cho người đánh thức nàng, ở bên ngoài cửa điện ngắm một cái hoặc là ngồi bên mép giường nàng một chút, nhìn dáng vẻ nàng ngủ yên cảm thấy trong lòng hết sức thoải mái vui vẻ, đáng thương cho hoàng đế chưa bao giờ hiểu niềm vui khi yêu nhau, hắn cũng không biết tại sao mình liếc mắt nhìn hoàng hậu thì trong lòng sẽ cảm thấy thỏa mãn như vậy, từ khi hắn hiểu chuyện, nữ nhân đã ngủ qua không tới 100 cũng có mấy chục, trong lòng hắn, tác dụng của nữ nhân đơn giản là lôi kéo, củng cố và cùng ngủ một giấc. Nữ tử xinh đẹp hắn thấy cũng nhiều, dung mạo hoàng hậu tuy đẹp nhưng cũng không phải là người đẹp nhất, chẳng qua hắn nhìn hoàng hậu, càng ngắm lại càng thấy thích làm sao, thích đến nỗi không nỡ đụng một cái, hoàng đế rất muốn ngủ một giấc với hoàng hậu, chỉ là không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng cười, thấy nàng nũng nịu, thấy nàng giận dữ, hắn đều cảm thấy nữ nhân sống động tràn đầy tinh thần như vậy thật khiến người yêu thích, mơ hồ lại có chút bận tâm, nếu đã ngủ với nàng rồi, có khi nào lại giống những nữ nhân khác không thú vị hay không, ôm một cái, hôn một cái, hoàng đế làm chuyện thân mật với hoàng hậu, nhưng chỉ cần hoàng hậu lộ ra một chút không vui hoặc có biểu tình khẩn trương thì hắn lập tức thu tay, hài tử đáng thương, hắn cũng không biết loại ưu tư lo được lo mất này là cái gì, chỉ là trong lòng khát vọng một chút, nếu ngày nào đó hoàng hậu chủ động giữ hắn lại qua đêm thì hay biết mấy, Triệu Yên Dung không đề cập tới, hắn cũng chỉ có thể gánh vác chịu đựng. Chờ đợi vậy, đâu cũng vui vẻ, rốt cuộc nhịn không được hoàng đế đi tìm tiểu biểu thúc thổ lộ tiếng lòng, bị Bùi Hầu khinh bỉ đến chết, loại chuyện này ngươi nói với ta có ích lợi gì, trực tiếp đi tìm nàng đi, Bùi Hầu cầm quyển sách cảm thấy thú vị, bị cháu họ Kim cháu rể Kim lãnh đạo than phiền cực kỳ chán ghét, nàng là chính thê của ngươi, chuyện này giữa phu thê nên nói với nhau, không nói với thê tử của ngươi, lại nói với ta, hoàng thượng, ngươi còn chưa trưởng thành sao, hoàng đế bương mặt. Đang nghĩ tới tiểu thê tử của mình vừa đáng yêu lại vừa ngang ngược trên mặt lại tươi cười rạo rực, sau khi bị Bùi Nghi tạt cho một chậu nước đá mới phản ứng lại được, Bùi Hầu năm nay đã 24, nhưng vẫn là một người cô đơn, Lãnh Vũ thê phong quả thật rất đáng thương, mặc dù mình tới than phiền, nhưng trong đó không khỏi có mấy phần khoe khoang, hoàng đế chợt cảm thấy chột dạ, biểu thúc a, ngươi cũng lớn như vậy rồi, sao lại không chịu thành thân chứ, Bùi Nghi nhìn hắn một cái, cười lạnh. Yên tâm đi hoàng thượng, vi thần một mình sống rất tốt, không cần những thứ gánh nặng dư thừa kia, phụ thân ta năm đó chẳng qua chỉ là một đứa bé ăn xin trên đường, đi theo võ đức đế mới có được một thân vinh hoa phú quý, khi ta còn nhỏ phụ thân đã nói với ta, đời người bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, sống tiêu sái tự tại, thoải mái thuận ý mình là tốt nhất, ngàn vạn lần chớ vì ngoại vật và thanh danh làm khổ mình, cho nên vi thần đã quyết định, đời này nếu không tìm được người thật tâm thích, thì cô độc cả đời cũng được, hoàng đế suy nghĩ một chút, mình đã ngủ qua mấy chục nữ nhân, lại nghĩ Bùi Hầu 20 mấy năm vẫn cô độc lạnh lẽo, bất tri bất giác được chữa hết bệnh, hài lòng rời đi, Bùi Nghi thế nhưng càng nghĩ càng giận, sách cũng không có lòng xem nữa, liền gọi hạ nhân tới, mặt âm trầm nói, đi gọi Hồi Nhị ở cửa phòng, lấy kim lệnh của trưởng công chúa đi Triệu gia một chuyến, hoàng đế tới khiến hắn tức giận. Một bụng tức giận này của hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển lên đầu kẻ khác, cũng không ai thích hợp làm đối tượng phát tiết ngoài tên tỷ phu xui xẻo Triệu Phùng Xuân kia, dù sao lần trước Bùi Cẩm cùng Triệu Uyển Dung sau khi từ trong cung ra liền trực tiếp dời đến quan quân hầu phủ, Triệu gia tới đón mấy lần đều bị hắn cản trở về, trước khi Triệu Thanh Dung tiến cung, hắn thế nào cũng phải để hai mẹ con đó nếm một chút đau khổ, người nhà Bùi gia hắn, cũng không dễ khi dễ như vậy, qua mấy ngày. Triệu Yên Dung ở trong cung nhận được tin Triệu Lão Thái Thái muốn tiến cung cầu kiến hoàng hậu, tiểu giang tử mặt cười quỷ quyệt, ghé vào bên tai hoàng hậu nói mấy câu, thấy hoàng hậu vui vẻ ra mặt, kêu Mộc Lan ban thưởng một khối bạc lớn, cửu cửu quả nhiên sẽ không bỏ qua cho Triệu gia, lúc này mới mấy ngày, cũng đã phái ba nhóm người đi Triệu gia mắng, Lão Thái Thái bị mắng không chịu nổi, tiến cung cáo trạng đây mà, Triệu Yên Dung cười to ba tiếng, phân phó cung nữ điểm trang thay áo thường cho nàng. Triệu Thái Thái lúc còn trẻ dáng người rất đẹp, Triệu Phùng Xuân cũng có 7 phần tướng mạo của bà, Triệu Lão Thái gia là một hương thân nhỏ, nhà có chừng 100 mẫu đất, cuộc sống không thiếu thốn cũng không dư giả, lão bà xinh đẹp này là hắn đã xuất một lượng lớn khí lực cầu tới, đương nhiên cúng bái như thần tiên, Triệu Lão Thái Thái rất lợi hại, nhà trong nhà ngoài đều cầm trong tay, Triệu Lão gia khi còn tại thế đừng nói nạp thiếp, ngay cả thô sử nha hoàng cũng phải chọn người to lớn như đại hán vậy. Nhìn mặt thôi cũng ăn cơm không trôi, Triệu Lão Thái Thái sinh 2 nữ nhi, Triệu Phùng Xuân là khi bà sắp 30 mới được một đứa con trai, thương yêu như tâm can, cưng chiều như tròng mắt, nhi tử không chịu thua kém thi đậu tiến sĩ, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thành cha mẹ của quan lão gia, hai vợ chồng liền bán hết gia sản ở nông thôn, thuê xe ngựa lên kinh nương nhờ nhi tử, vừa tới trong kinh, liền nghe nói nhi tử gặp vận may, được quan quân hầu nhìn trúng muốn kén rể. Lão Thái gia cao hứng muốn điên, nhưng Lão Thái Thái chưa gặp qua cảnh đời, không biết làm con rể hầu gia tốt biết bao nhiêu, trong lòng lại có mấy phần bất mãn, bà một lòng muốn nữ nhi của muội muội mình gả cho mình làm con dâu, lúc bà sắp vào kinh cũng đã nói xong với muội muội, nghe nói mẫu thân của Thiên Kim Hầu Phủ là công chúa, nhất định rất kiêu căng, nếu như cưới vào cửa, rốt cuộc là con dâu hầu hạ bà hay muốn bà hầu hạ con dâu đây, nhưng khi bà biết nhi tử cưới nữ nhi hầu gia thì có thể ở lại trong kinh, lại nhìn thấy tờ danh sách đồ cưới khiến bà suýt chút nữa tim ngừng đập thì bà quả quyết đồng ý cuộc hôn nhân này. Triệu lão thái thái rất đắc ý, mặc dù nhi tử cưới nữ nhi của công chúa nhưng hai nàng dâu trước sau đều bị bà chèn ép chặt chẽ không dám hé nửa cái rắm, mà cháu gái bà trúng ý bà rốt cuộc vẫn vào Triệu gia làm dâu cho bà, còn giúp bà sinh hai trai một gái, chẳng qua không nghĩ tới sắp già rồi, cháu gái cũng làm hoàng hậu, tổ mẫu của hoàng hậu còn bị người khác làm tức giận. Triệu lão thái thái mới vừa bước vào cửa Chiêu Dương điện, vừa mở miệng đã kêu gào, tôn nữ ngoan của ta, tổ mẫu của ngươi bị người ta tới cửa khi dễ, lão thái bà này sống không nổi nữa. Mặc dù lão thái thái năm nay đã hơn 60 mấy tuổi, tóc cũng đã bạc hơn phân nửa, nhưng vì ở nông thôn rèn luyện nên thân thể vẫn còn khá tốt, xách váy liền hướng tới trước chỗ ngồi của Triệu Yên Dung. Triệu Yên Dung một thân cung trang sơn hà nhật nguyệt đỏ thẫm, đỉnh đầu đội mũ kim phượng chín đuôi, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái, căng rỡ. Khi lão thái bà sắp vọt tới bên cạnh, cánh tay gầy đét đụng phải mũ của hoàng hậu, đại tổng quản thái giám Trương Đức Trung đột nhiên mở miệng hét lên, Triệu lão thái thái lớn tuổi, chưa bao giờ trải qua kinh sợ như vậy, cả người run lên, liền ngã ngồi dưới đất, cũng may ở dưới đất có trải thảm, cũng không làm bị thương xương cốt của lão nhân gia. Lão thái thái chốc lát sững sờ, được thế ngồi xếp bằng bắt đầu kêu gào, to gan, lúc này lên tiếng là phó tổng quản thái giám Tiểu Giang, lông mày hắn dựng lên, ngăn lão thái thái trước mặt, giọng chói tai, đây là nơi nào, làm sao có thể càn rỡ, người đâu, đem bà tử quấy rối phượng giá này kéo ra ngoài, trước đánh 20 bản rồi lại lôi vào đáp lời. Triệu lão thái thái nửa đời người ở nông thôn ngồi không, nửa đời sau ở trong nhà Triệu gia làm mưa làm gió, chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Lần đầu tiên bà vào hoàng cung, ở trong kiệu cũng không nhìn được cảnh trí trong cung, vào cửa liền một lòng muốn la hét ủy khuất, cũng không quá để ý chính cung hoàng hậu là hình dạng như thế nào, bị hai tên thái giám quát mắng, bà mới quét mắt nhìn bốn phía, ai y a, cái nhà này cũng lớn quá, khắp nơi đều điêu rồng vẽ phượng, kim bích huy hoàng, trực tiếp làm mù mắt chó của lão thái thái, đại tôn nữ đó của nàng mặc cung trang đỏ thẫm kim quang lấp lánh, bên trên thêu chim giống như phượng hoàng. Trên đầu đội mũ ánh vàng rực rỡ khiến bà hoa cả mắt, cho dù bà đã từng bị đồ cưới sang trọng của con dâu huyện chủ trước đây soi sáng qua, nhưng cũng vẫn bị phú quý khắp nơi trong phòng này tản phát ra gây kinh hãi. Được rồi, là tổ mẫu của bổn cung, chừa chút mặt mũi đi, quả nhiên đại tôn nữ hoàng hậu ngồi ngay ngắn kia của bà sẽ không để người đánh bà. Lão thái thái nhất thời tinh thần tỉnh táo, các ngươi là cái gì, tiểu tử không có trứng cút cũng muốn đánh tổ mẫu của hoàng hậu. Lão thái thái vừa có sức, miệng liền không sạch sẽ được, bà ngồi dưới đất lại vừa muốn cởi giày ném vào mặt Tiểu Giang tử, tổ mẫu, đây là trong cung, thanh âm Triệu Yên Dung mềm mại, nhưng mang theo vài phần nghiêm nghị, trong cung có quy củ của trong cung, người nếu cứ như vậy, sau này bổn cung cũng không có biện pháp gặp người. Nghe hoàng hậu nói như vậy, lão thái thái chỉ có thể thở hồng hộc dừng tay lại, yên nha đầu, ngươi phải làm chủ cho tổ mẫu, cửu cửu của ngươi cũng thật quá khi dễ người khác. Triệu Yên Dung cầm chung trà lên, vén nắp ly gạt một cái, mời lão phu nhân hành lễ với hoàng hậu. Tiểu Giang tử kéo dài thanh âm nói với Triệu lão thái thái, quỳ, quỳ gì, hoàng hậu là tôn nữ của bà, chẳng lẽ còn muốn người làm tổ mẫu này quỳ xuống dập đầu với cháu gái, lão phu nhân, quỳ. Tiểu Giang tử lại nói một tiếng, ta là thân tổ mẫu của nương nương. Triệu lão thái thái bực tức lên tiếng, sau đó nhìn cháu gái hoàng hậu, yên nha đầu, ngươi cũng phải để tổ mẫu quỳ xuống với ngươi. Triệu Yên Dung nhìn bà, tổ mẫu, đây là đại đạo quân thần, bổn cung làm quân, tổ mẫu vi thần, từ cổ đều bàn về quân thần trước rồi mới tới hiếu lễ, phụ thân tới, hắn cũng phải dập đầu với bổn cung. Hoàng hậu không nhanh không chậm nói, trên mặt mang nụ cười thân thiết, nhưng cả người Triệu lão thái thái lại giật mình, tôn nữ này tại sao lại không giống trước kia chứ. Tổng quản không có trứng cút Tiểu Giang tử cười lạnh nhìn bà một cái, quỳ. Triệu lão thái thái không tự chủ được chân mềm nhũn, quỳ xuống,